Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2355, Hoàng Táng Địa, Đại Thúc, một cái ngó giáo giác tiểu cô nương đi vào, trong suốt như ngọc khuôn mặt trên tất cả đều là run rẩy biểu tình. Trên người mặc bích y phục màu xanh lục, dáng ngọc yêu kiều, đứng ở cửa đại điện, Minh Điệp công chúa phong hoa thịnh mậu. Khí như u lan, như là một cái đại gia khuê tú. Rất khó tưởng tượng nàng có thể đứng ở Đại Minh Hoàng Triều. Càng là Đại Minh Hoàng Triều tiểu công chúa, nàng có chút quái lạ. Đạo Lăng cũng ở nơi đây, có vẻ như tình huống không phải nàng tưởng tượng dáng vẻ. Hộ quốc hầu chính là quyết đoán mãnh liệt hạng người. Đại Minh Hoàng Triều bên trong hơn nửa tôn thất đệ tử đều e ngại hắn. Ngươi tới, hộ quốc hầu có chút bất đắc dĩ. Minh Điệp công chúa cố nhiên thiên phú kỳ cao, tu hành cũng không yếu. Thế nhưng làm người quá mức nhu thiện, này ở Đại Minh Hoàng Triều bên trong không phải là chuyện tốt. Mà hiện tại Hoàng Táng Địa tức sắp mở ra, hắn chính là việc này đau đầu. Đại thúc, ngài gọi ta tới làm cái gì? Minh Điệp công chúa uểu điệu thướt tha đi tới. Bích lục quần dài phấp phới, mắt to liếc nhìn một chút Đạo Lăng, tim đập đều ở gia tốc. Nhớ tới vừa nãy tắm rửa hình ảnh, Hoàng Táng Địa ứng cử viên đã chọn xong, coi như hắn một cái. Hộ quốc hầu chỉ Đạo Lăng, nói rằng, a, Minh Điệp công chúa hóa đá. Kinh ngạc nói, đại thúc ngươi để hắn tiến vào Hoàng Táng Địa giúp ta. Nhưng là hắn, Minh Điệp công chúa, lúc trước là ta đường đột mạo phạm. Còn nhìn Minh Điệp công chúa thứ tội, Đạo Lăng đi lên chắp tay nói. Vì biểu đạt ta áy náy, đồng ý cùng ngươi đi Hoàng Táng Địa đi một chuyến. Nhưng là, Minh Điệp công chúa có chút cuống lên, vội vàng nói. Nhưng là Hoàng Táng Địa hung hiểm vạn phần, tỷ lệ tử vong quá cao, ngươi không cần như vậy. Vừa nãy ngươi xác thực là trọng thương rơi xuống ta phủ đệ. Ta sẽ không giận lây ngươi, Hoàng Táng Địa. Các đời Đại Minh Hoàng Triều dòng họ đều muốn đi vào. Đừng nói công chúa, các đời tu hành mạnh mẽ hoàng tử đều muốn chết đi. Những này không thiếu có Vũ Trụ Sơn tuổi trẻ trí tôn. Minh Điệp công chúa chính vì việc này đau đầu. Nàng không nghĩ tới hộ quốc hầu sẽ làm Đạo Lăng cũng đi Hoàng Táng Địa. Lời này đang cùng Đạo Lăng tâm ý, làm chú ý tới hộ quốc hầu ánh mắt cảnh cáo. Hắn vội vàng nói, ha ha, Minh Điệp công chúa cứ yên tâm đi. Ta sẽ đem hết toàn lực hộ vệ ngươi, xem như là bồi thường ta đường đột mạo muội. Nhưng là, đây là, Minh Điệp công chúa phi thường không tình nguyện. Chuyện vừa rồi quá mức làm cho nàng lúng túng, nhưng là hộ quốc hầu quá nghiêm khắc, nàng không dám từ chối. Việc này liền nói rõ, ngươi liền đi tiểu điệp phủ đệ ở lại, chỉ cần ngươi hoàn thành là có thể rời đi. Ta tuyệt không ngăn cản ngươi, hộ quốc hầu rời khỏi nơi này. Hắn còn muốn cho Minh Hoàng báo cáo. Thân phận của Đạo Lăng rốt cuộc không phải chuyện nhỏ. Hộ quốc hầu sau khi rời đi, điện nội tất cả đều là không khí ngột ngạt. Đạo Lăng nhìn cái này không biết làm sao Minh Điệp công chúa. Hơi mỉm cười nói, công chúa, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Nếu là hộ quốc hầu trở về, sợ là sẽ phải trách cứ ngươi. Đúng, đúng, chúng ta đi mau. Minh Điệp công chúa liền vội vàng gật đầu, một khắc cũng không muốn ở thêm. Trở lại công chúa phủ thời điểm, nơi này đều muốn vỡ tổ. Ai cũng không nghĩ tới hộ quốc hầu càng làm Đạo Lăng thả. Hơn nữa bị Minh Điệp công chúa mang đến nơi này. Binh giáp môn hung thần ác sát nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Từng cái hận không thể lột hắn bì. Ngăn cản Đạo Lăng, không cho hắn đi vào. Chư vị huynh đệ, ta hiện tại nhưng là Minh Điệp công chúa thiết thân cận vệ. Các ngươi làm sao có thể như vậy? Đạo Lăng nghênh ngang mở miệng. Cái gì? Binh Giáp Môn chớp mắt phẫn nộ. Cận vệ cũng coi như, còn thiết thân cận vệ. Một đám người nắm đấm nắm bùm bùm nổ vang. Cảm giác tiểu tử này quá không phải đồ vật. Minh Điệp công chúa nghiêng đầu qua chỗ khác, bước nhanh đi lên nhẹ giọng nói, đây là hộ quốc hầu sắp xếp, các ngươi đừng cản hắn, công chúa, sao có thể có chuyện đó hành, tiểu tử này vừa nhìn liền không phải người tốt, chính là A công chúa, hộ quốc hầu làm sao sẽ truyền đạt như vậy chỉ lệnh, hắn chẳng lẽ không biết xảy ra chuyện gì. Minh Điệp công chúa thần thái vạn phần lúng túng. Bên cạnh Đạo Lăng vội vã quát lên, các ngươi những người này lại vẫn dám chống chỉ, chẳng lẽ không biết hộ quốc hầu dặn dò? Một đám binh giáp run rẩy một cái, bọn họ đều là hộ quốc hầu thị vệ, sai bọn họ đến bảo vệ Minh Điệp công chúa, nếu để cho hộ quốc hầu biết bọn họ còn nhắc lên chuyện này, sợ là sẽ phải chịu khổ. Đều giật mình điểm, việc này vốn là cái hiểu lầm, nếu là bị phe địch biết được, đến thời điểm tuyên dương ra ngoài bịa đặt, các ngươi để Minh Điệp công chúa làm sao tự xử? Đạo Lăng nghiêng mặt trách mắng, là tiên sinh nói chính là chúng ta mới vừa nói bậy. Một đám hộ vệ liền vội vàng gật đầu, ngẫm nghĩ chuyện này quá to lớn. Nếu là tiết lộ phong thanh, tất nhiên sẽ đối với Minh Điệp công chúa danh dự có đả kích rất lớn. Đừng ngoài miệng nói, nhớ ở trong lòng, nếu là ngoại môn có mảy may phong thanh, chính là các ngươi truyền đi. Đạo Lăng nói rằng, ta xem, các ngươi khoảng thời gian này không nên đi ra ngoài. Binh Giáp Môn liền vội vàng gật đầu. Làm phản ứng lại là Đạo Lăng ở răn dạy bọn họ. Từng cái sắc mặt rất khó coi. Tiểu tử này thật đúng là thuận cái leo cây. Cảm tình thật đem tự cái xem là Minh Điệp công chúa thiết thân cận vệ. Công chúa, chúng ta đi thôi. Bắt đầu từ hôm nay, ta phụ trách bảo vệ ngươi an toàn. Binh Giáp Môn đều muốn nổ. Tiểu tử này có ý gì? Tin bất quá bọn hắn hay sao? Vừa nãy Đạo Lăng nhưng là đều phải bị bọn họ trấn áp. Tiểu tử này có bản lãnh này sao? Hầu gái cũng phi thường không rõ. Truy hỏi Minh Điệp công chúa. Được một cái tin. Điều này làm cho những này binh giáp nghi ngờ không thôi. Hộ quốc hầu có ý gì? Dĩ nhiên để người này cùng đi Minh Điệp công chúa đi tới Hoàng Táng Địa. Tổng cộng 5 cái tiêu chuẩn, cái cuối cùng dĩ nhiên rơi vào trên đầu hắn. Hoàng Táng Địa hung hiểm vạn phần, hộ quốc hầu có phải là làm ra quyết định quá vội vàng? Làm sao có thể tùy ý tìm cá nhân thật giả lẫn lộn? Công chúa phủ khắp nơi nghị luận sôi nổi, phi thường hoài nghi Đạo Lăng thực lực. Bất quá hộ quốc hầu không điểm Đạo Lăng, chẳng lẽ hắn có cái gì chỗ hơn người? Đạo Lăng cũng mặc kệ bọn họ là làm sao suy đoán. Hắn trực tiếp hỏi Minh Điệp công chúa muốn gian tĩnh thất. Hiện tại vẫn là dưỡng thương quan trọng. Ngồi xếp bằng ở trong tĩnh thất. Đạo Lăng lấy ra một ít vũ trụ tinh dưỡng thương. Hắn nói ra, hỗn độn cổ tỉnh. Này công chúa phủ tuy rằng đề phòng nghiêm ngặt, thế nhưng chạy đi sẽ không có cái gì độ khó chứ. Tiểu tử ngươi đừng nằm mơ, vừa nãy hộ quốc hầu cũng không phải hời hợt hạ ngươi. Ở trên thân thể ngươi lưu lại một ít dấu ấn, Đạo Lăng nội tâm cả kinh. Hắn dĩ nhiên không hề phát hiện, này hộ quốc hầu thực lực làm thật là mạnh mẽ. Đây chính là vũ trụ chí tôn thực lực, ngày đó Đạo Lăng giết rơi mất Viêm Hắc Đông hai người. Đúng là may mắn. Lưu lại nhìn cũng không sao. Hoàng Táng Địa ta biết một ít, Tục truyền nghe đây là giới hoàng thiên mạnh nhất bí cảnh. Đến thời điểm nên không chỉ là Đại Minh Hoàng Triều tham gia, Vũ Trụ Sơn cũng sẽ người đến, sợ là sợ tiên thiên thay thể sự tình tiết lộ ra ngoài, đạo lăng lo. Lắng điểm này, bảo vật này như vậy hiếm thấy, tôn chủ đều sẽ hạ tử thủ tranh đoạt. Đạo lăng tình cảnh bây giờ có chút vi diệu, cũng không ai biết hắn ở Đại Minh Hoàng Triều. Hừ, không có khả năng lắm. Tiên thiên thay thể là cỡ nào tiên chân? Hai thế lực lớn cũng nghĩ ra được, dễ dàng sẽ không tiết lộ ra ngoài, hỗn độn cổ tình không cho là như vậy. Đạo lăng đối với tiên thiên thai thể hiểu rõ vẫn là quá phiến diện. Này tiên thiên thai thể an vị rơi vào thông linh thụ bên cạnh, ước chừng một người cao, toàn thân ngũ sắc sặc sỡ, năm khiếu ở phụt lên ngũ sắc thần tinh, thông linh thụ tràn ra thần lực. Trên căn bản đều bị nó hấp thu cảm giác, vật ấy đã là thông linh, nó ở tự chủ tu luyện, phụt lên thiên địa tinh hoa, tiên thiên thai thể nội bộ, bao bọc một loại cực đoan khủng bố thần lực. Đạo lăng cẩn thận cảm ứng một hồi, giật mình nói, cực kỳ mênh mông, một khi tế luyện thành phân thân, vậy thì lợi hại. Tiên thiên thai thể sở dĩ đáng sợ là bởi vì thông linh, lại như là thân thể giống nhau, có thể không ngừng tăng cường. Ngày sau nếu có thể tìm tới quý giá thần kim, có thể dung hợp đến tiên thiên thai thể bên trong, tiểu tử ngươi xem như là đi đại vận. Vật này coi như là đại đế đều không lấy được, có thể gặp không thể cầu a. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, bây giờ cách thai nghén hoàn thành đã không xa, ngươi vừa vặn có một ít ngũ sắc tiên chân, lấy sạch bù đắp nó tổn hại, ở mua một nhóm chân bảo, mới có thể làm cho nó hoàn mỹ hóa thành phân thân, điểm ấy cũng không phải khó. Đạo lăng tấm tắc, lấy làm kỳ lạ, đây chính là thiên địa kỳ thạch, ngũ sắc tiên chân đang dệt thành vô thượng báu vật, đã thông linh. Nếu là vô tận năm tháng sau, rất có thể sẽ sinh ra linh trí, nhưng là cùng chính là một vị khủng bố không gì sánh được cường giả. Ngươi xác định đoạt thiên trận để ở chỗ này không thành vấn đề. Vào lúc này, đạo lăng nhìn chằm chằm một mảnh cổ xưa nham thạch, tuy rằng không trọn vẹn vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng nó khí thế lệnh đạo lăng đều sợ hãi. Cổ điển nham thạch cũng không biết là cái gì các loại tài liệu đúc thành. Nham thạch bích đan dệt ra rườm rà mật văn, tràn ngập năm tháng gợn sóng. Chớ xem thường này một khối không trọn vẹn nham thạch, nó khắc lại đoạt thiên trận. Cố nhiên là không trọn vẹn đoạt thiên trận, đạo lăng cũng mượn cơ hội này đánh giết vũ trụ chí tôn. Bất quá hắn cũng trả giá rất lớn đánh đổi. Đến hiện tại thân thể đã bắt đầu hư nhược rồi, đạo lăng trở nên đau đầu, di chứng về sau vô cùng nghiêm trọng. Lúc trước hắn mượn cơ hội đánh giết hai đại vũ trụ chí tôn, nửa đường lại tao ngộ tiên hỏa điện, thân thể càng ngày càng suy yếu. Đoạt thiên trận liền đặt ở tam thập tam trọng thiên bên trong, người một khi tới gần liền cảm giác tuổi thọ bị tước đoạt, hết thảy đều muốn tan thành mây khói. May mà ngươi có tạo hóa thiên binh, nó tuy rằng cùng đại thành tạo hóa thiên binh không so được, thế nhưng tạo hóa mật văn có thể áp chế lại đoạt thiên tàn trận. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, nếu có thể tìm tới đoạt thiên trận pháp, vậy thì hoàn mỹ, có thể luyện chế ra chí cường sát trận. Đạo lăng liếc mắt nói rằng, nằm mộng ban ngày, chí cường sát trận lại không phải trên đường rau cải trắng, há có thể là dễ dàng liền có thể được. Hơn nữa đoạt thiên tàn trận cũng không cách nào sử dụng, ai sẽ ngốc đến hướng về trên trận pháp xuyên. Ngày đó đạo lăng mặc dù có thể ngăn cản hai đại vũ trụ chí tôn, chủ yếu hay là bởi vì hai vị này bị thương nặng, bằng không lấy thực lực của bọn họ khẳng định có thể tranh thoát ra. Nhanh cho ta đến một giọt bản mệnh tinh khí, đạo lăng khí tức suy yếu đến mức tận cùng. Đứng đều nhanh không đứng lên nổi. Hắn rất là hoảng sợ. Lúc trước hắn cả người tinh lực tiêu hao hết, cố nhiên nhanh chóng bù đắp hao tổn. Thế nhưng khẳng định không thể trong thời gian ngắn liền khôi phục đỉnh phong. Tiếp đạo lăng lại diễn biến bắt môn độn giáp, thậm chí đánh ra chân long thể binh. Này hoàn toàn chính là tự tàn hành vi. Nếu là không thể khôi phục nhanh chóng, sẽ thương tới thân thể căn bản. Hết chương.